Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1016, chương 1015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem có thể hiểu được một chút trên đây của anh nói tập đoàn Dương Hoa bị nghi ngờ có liên quan đến trốn thuế và làm giả sổ sách, những điều này không có cái nào là thật. Nếu như Dương Hoa muốn đối chất với các anh thì các anh phải làm sao? Lâm Dương hỏi, đồ ngốc, có đôi khi thật cũng chính là giả, giả cũng là thật, chuyện sổ sách kế toán này, tùy tiện động tay động chân một chút không phải là được rồi sao? Cao Lam híp mắt cười nói, xem ra bên trong Dương Hoa có người của các anh, hơn nữa còn ở bộ phận tài chính, Lâm Dương khàn giọng nói, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Thủ đoạn này của Cao Lam rốt cuộc là đến từ đâu, lại có thể sắp xếp người vào trong nội bộ của Dương Hoa? Hay là bộ phận tài chính, Mã Hải rốt cuộc là làm việc thế nào chứ? Vẻ mặt của Lâm Dương trở nên ảm đạm, không nói gì. Anh muốn thế nào? Tô Nhan nghiêm nghị nói. Xem ra anh đã đoán đúng rồi, em thật sự đã yêu cái tên Lâm Thần Y mặt trắng đó. Cao Lam hừ lạnh nói. Chủ tịch Lâm đã giúp đỡ tôi nhiều lần như vậy, tôi bảo vệ anh ấy là điều đương nhiên. Ha, được rồi, em nói gì cũng được. Cao Lam lắc đầu. Cao Lam, giao những thứ này cho tôi. Sau này chúng ta vẫn là bạn học. Bạn học, anh không có hứng thú làm bạn học của em. Anh chỉ muốn trở thành người đàn ông của em. Cao Lam nheo mắt cười nói. Nếu như em đồng ý làm bạn gái của anh, đồng ý hẹn hò uống rượu với anh, có lẽ anh có thể cân nhắc giao số sách này cho Imo. Anh, Cao Lam, anh đừng hiếp người quá đáng. Anh thật sự cho rằng tôi không biết anh đang có âm mưu gì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan tức giận đến đỏ bừng lên. Em đã biết, vậy thì tôi cũng sẽ không giấu giếm nữa. Tô Nhan, nếu như em đồng ý lên giường với tôi, đừng nói là chiếc máy tính này, tôi thậm chí còn có thể nhờ vào sức mạnh của nhà họ Cao để giúp Lâm Thần Y đối phó với những kẻ chống đối lại anh ta thế nào? Cao Lam mỉm cười nói. Cao Lam lúc này cũng định xé rách ra mặt rồi. Anh ta đã không có thời gian để dây dưa ở Giang Thành tiếp nữa, nếu như Tô Nhan không đồng ý, anh ta sẽ dùng sức mạnh ép cung. Tô Nhan nghe vậy, đương nhiên là tức giận và lo lắng vô cùng, thân thể thanh tú run lên kịch liệt, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, chỉ tay về phía Cao Lam, kích động nói. Cao Lam, anh, thật không ngờ anh lại là người như vậy. Tiểu Nhan, em cũng đừng trách anh chỉ là thích em một cách đơn thuần mà thôi, không có ý gì khác. Anh, Tô Nhan tức giận gần như không nói nên lời. Cuối cùng, Tô Nhan chỉ vào cửa tức giận hét lớn. Cút, anh lập tức cút ngay cho tôi. Cút, Tiểu Nhan, nếu như anh bước ra khỏi cánh cửa này, Dương Hoa sẽ không cứu được nữa, Lâm Thần Y của em cũng sẽ không cứu được. Thậm chí đến cả quốc tế Diệt Nhan của em cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn, em có chắc chắn. Muốn anh cút không? Tô Nhan vừa nghe vậy, hơi thở đột nhiên thắt lại, có chút không biết phải làm sao. Tô Nhan có thể thuận buồm xuôi gió đưa quốc tế Diệt Nhan trở nên lớn mạnh hơn, không chỉ là công sức của cô mà còn có sự giúp đỡ của Dương Hoa. Cần phải biết rằng hũ vàng đầu tiên của cô chính là do Dương Hoa giúp cô kiếm được, hơn nữa chủ tịch của Dương Hoa Lâm Thần Y đã vài lần giúp đỡ cô, phần tình nghĩa này Tô Nhan đương nhiên là ghi nhớ trong lòng. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại nói rằng Lâm Thần Y thích cô, nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Bởi vì cô còn chưa ly hôn, trước khi ly hôn cô không suy nghĩ đến bất cứ chuyện tình cảm nam nữ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhan do dự, Cao Lam nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Anh ta biết rằng, bé gái này đa phần là có thể nắm được thôi. Cũng may là ông đây còn giữ lại một tay, nếu không thì thật sự không biết làm thế nào được em, cô gái à, Cao Lam cười thầm. Yêu cầu này của anh tôi hoàn toàn không cách nào giải thích được. Chúng ta, thương lượng một chút đi, Tô Nhan suy nghĩ một lúc đau lòng cúi đầu xuống, khàn giọng nói. Không thành vấn đề, Cao Lam mỉm cười nói. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương bên cạnh mở miệng, cách chương,